Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, phần 151. Kỳ thật đâu, ta là tưởng thỉnh cây coca cùng giai duy đương phù dâu, đôi thượng vẻ mặt lấy lòng cười. Vâu vi hướng Lăng Tuần chọn hạ mi, tiếp tục nói, Lăng Tuần còn tưởng thỉnh Tiếu Hoán cùng Tiểu Đường đương bạn lang, thật sự. Tiểu Đường vừa nghe, lập tức sửa sang lại cổ áo. Ta còn là lần đầu tiên đương bạn lang a, ta đương quá một lần. Đây là lần thứ hai, chỉ là đương bạn lang. Đối Tiếu Hoán tới nói không tính đại sự. Hắn lập tức cười ha hả mà chụp thượng đại lão bả vai. Đại lão đối ta thật tốt, ta hảo cảm động, thật tốt quá. Giai Duy, đến lúc đó chúng ta đùa chết bọn họ hai cái. Lâm Khấu Khấu vui vẻ mà thẳng vỗ tay trưởng. Sợ tới mức Tiếu Hoán cùng Tiểu Đường sắc mặt trắng bệch. Cơm nước xong, cũng định hảo bạn lang phù dâu sự. Lái xe đến dưới lầu khi, Vâu Vi đột nhiên nhớ tới có cái gì muốn mua. Lăng Tuần vốn dĩ tưởng định hảo xe bồi nàng đi, nhưng bên cạnh không đến 200 mễ liền có một nhà cửa hàng tiện lợi. Vâu Vi lặp lại bảo đảm sẽ đi nhanh về nhanh, cầm di động cùng tiền bao nhảy vào bóng đêm bên trong. Ngắn ngủn 200 mễ, đối Vâu Vi tới nói chỉ là một lát sự. Đi vào cửa hàng tiện lợi, nàng mua chút đồ uống, đồ ăn vặt cùng nước tương, giấm chờ gia vị liêu. Nàng còn nhớ rõ, trước hai ngày nấu cơm thời điểm, Lăng Tuần nói qua đã không có. Kết quả chính hắn đã quên. Nàng còn nhớ, dẫn theo một đại bao đồ vật từ cửa hàng tiện lợi đi ra. Vâu Vi cánh tay hạ kẹp một lọ nước có ga, trong tay giơ cây Monster, không đi ra rất xa. Đỉnh đầu đèn đường đột nhiên phát ra tư tư thanh. Tối sầm không vài giây liền diệt, còn hảo đèn đường khoảng cách không xa. Vâu Vi còn không đến mức bị hắc ám bao phủ. Từ từ trong trò chơi ra tới sau, nàng vẫn là bản năng đối hắc ám tràn ngập sợ hãi. Chẳng sợ phía sau không có người cũng không bất luận cái gì thanh âm. Nàng vẫn như cũ cảm thấy kia thấy không rõ địa phương cất giấu đáng sợ nguy cơ. Cắn một ngụm kem, Vâu Vi theo bản năng nhanh hơn bước chân. Đôi mắt tiểu tâm mà đánh giá bốn phía hắc ám chỗ. Quen thuộc góc đường tựa hồ so dĩ vãng bất luận cái gì một cái thời điểm đều phải hắc. Nàng nhìn bên phải kia thấy không rõ gốc, đang muốn nhanh chóng chạy tới. Đột nhiên từ bên trong phát ra một đạo hắc ảnh. Ở trong trò chơi huấn luyện ra phản ứng lực làm Vâu Vi lập tức nhảy khai. Trong tay đồ vật rớt đầy đất, nàng giơ lên trong tay băng côn ném văng ra. Vừa lúc nện ở trước mắt hắc ảnh bên trong, giống, vặn vẹo thấm người rít gào vang lên. Vâu Vi không ngừng sau này lui, kia hắc ảnh cũng đi theo đi phía trước tới gần. Đương nó bại lộ ở dưới đèn đường khi, nàng rốt cuộc thấy rõ, là ngày đó ở xe điện ngầm thượng biến mất quái vật. Nàng là đang nằm mơ sao? Quái vật như thế nào sẽ ở trong hiện thực? Trò chơi không phải đã sớm offline sao? Vâu Vi trinh lăng không đến một giây, lập tức nhặt lên trên mặt đất nước tương bình cùng giấm bình hướng quái vật ném tới. Cất bước hướng tới tiểu khu phương hướng chạy như điên. Tiểu khu cửa ánh đèn thực sáng ngời, thậm chí coi như chói mắt. Khi quái vật đuổi theo nàng đến ánh đèn hạ khi, thân hình cư nhiên không hề thiêu đốt, bốc khói, như là sớm thành thói quen ánh sáng tàn phá. Nó thân hình phía trước ở xe điện ngầm thượng bị ánh sáng đốt thành đen nhánh. Vâu Vi cho rằng nó sẽ chết, sẽ biến mất, duy độc không nghĩ tới nó sẽ xuất hiện ở thế giới hiện thực. Vâu tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Bảo an thấy nàng vẻ mặt hoảng sợ mà chạy tới, lập tức đi lên trước dò hỏi. Vâu Vi quay đầu, phát hiện kia quái vật còn đi theo chính mình, chỉ là đứng thẳng ở cách đó không xa không nhúc nhích. Nàng nhìn về phía bảo an, tưởng xác định hắn có hay không thấy cái gì, không nghĩ tới bảo an nhìn nhìn quái vật phương hướng, lại cực bình tĩnh mà nhìn về phía nàng vẻ mặt nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn nhìn không thấy? Nhớ tới trong trò chơi quy tắc, Vâu Vi trái tim ở kinh hoàng, có loại dự cảm bất hảo. Quay đầu, nàng phát hiện vừa rồi còn đứng tại chỗ quái vật cư nhiên biến mất không thấy. Bảo an sợ nàng gặp được cái gì phiền toái, lập tức cấp Lăng Tuần gọi điện thoại. Đã thay áo ngủ hắn vội vội vàng vàng chạy xuống lâu tới. Thấy sắc mặt trắng bệch Vâu Vi, thiếu chút nữa bị dọa đến trái tim đình nhảy. Xảy ra chuyện gì? Vâu Vi lắc lắc đầu, ghé vào Lăng Tuần bên tai thấp giọng nói. Về nhà lại nói, cho dù chỉ có ngắn ngủn 4 chữ. Lăng Tuần lập tức hiểu ý, không có lại truy vấn. Cảm tạ bảo an sau, bồi nàng cùng nhau lên lầu về nhà. Đóng cửa lại, chờ đến chỉ cần bọn họ hai người khi, Lăng Tuần mới đi lên trước. Nhẹ nhàng cầm nàng bả vai. Vừa rồi làm sao vậy? Gặp được cái gì phiền toái? Vu Vi kịch liệt tim đập còn chưa bình ổn. Nàng nỗ lực hít sâu. Thật vất vả làm chính mình bình tĩnh lại. Ta thấy biến thái. Không phải, ta thấy cái kia quái vật. Vu Vi cắn môi. Sắc mặt vẫn là trắng bệch mà không có một chút huyết sắc. Quái vật, cái này đáp án làm Lăng Tuần ngẩn ra. Ánh mắt tràn ngập mâu thuẫn. Ngươi thật sự thấy rõ. Ta xem đến rất rõ ràng. Vu Vi đem tán loạn sợi tóc đừng đến nhĩ sau. Nhìn về phía một bên nhắm chặt đại môn. Nó giống như không sợ hết. Có đôi khi ẩn thân. Có đôi khi lại sẽ hiện hình trong khoảng thời gian này tới nay. Cho dù nàng cái gì cũng chưa nói. Lăng Tuần cũng biết nàng áp lực rất lớn. Cho dù thuận lợi từ trò chơi rời đi. Nhưng ở bên trong trải qua quá sự. Sẽ làm nàng ở rất dài một đoạn thời gian bảo trì khẩn trương trạng thái. Lăng Tuần lo lắng nàng bởi vì tinh thần mỏi mệt. Mới có như vậy ảo giác. Liền trò chơi đều offline. Sở hữu tồn tại người chơi từ trong trò chơi rời đi. Cái kia quái vật là thuộc về trò chơi một bộ phận. Như thế nào sẽ xuất hiện ở hiện thực? Ngươi không tin ta nói sao? Thấy hắn vẫn luôn không có tỏ thái độ. Vu Vi cũng cảm giác hình như là chính mình xuất hiện ảo giác. Tựa như có đau ở nàng trong óc điêu khắc miệng vết thương. Một trận độn đau truyền đến. Ta không phải không tin. Lăng Tuần ôm lấy nàng. Ôn nhu ở nàng bên tai an ủi. Nếu cái kia quái vật thật sự ra tới. Chúng ta hiện tại đã không có trong trò chơi trang bị. Vũ khí cùng thuộc tính. Lấy nó cũng không có cách nào. Không phải sao. Cũng đúng. Cho nên. Không bằng thuận theo tự nhiên. Có lẽ nó thực mau liền sẽ biến mất. Hoặc là chỉ là chậm một bước bị hệ thống thanh trừ. Khả năng đi theo liền sẽ không xuất hiện. Vu Vi nghe được ra Lăng Tuần là tưởng an ủi chính mình. Nàng gật gật đầu, không có lại nói quái vật sự. Người khác nhìn không thấy, chỉ có nàng có thể thấy. Có lẽ thật là nàng tinh thần khẩn trương khiến cho ảo giác. Ta không có việc gì. Người mau đi tắm rửa đi. Vu Vi đẩy hắn đi phòng tắm. Chính mình đi phòng bếp đổ một ly sữa bò nóng. Cùng hắn ở bên nhau. Luôn là có người khác sở không thể cấp an tâm. Làm Vu Vi thực mau khôi phục bình tĩnh. Hắn nói không sai. Nếu quái vật thật sự tồn tại. Kia nó vừa rồi liền không khả năng buông tha nàng. Nếu là vì chờ nàng cùng Lăng Tuần cùng nhau trở về. Hảo một vọng thành bắt. Kia nó hiện tại cũng nên xuống tay. Không có khả năng chờ tới bây giờ. Như vậy tưởng tượng. Vu Vi cười lắc lắc đầu, cười nhạo chính mình gần nhất quá mức khẩn trương, cư nhiên xuất hiện ảo giác. Trong phòng tắm vang lên ào ào tiếng nước, gương bị một mảnh mờ mịt hơi nước bao trùm. Lăng Tuần đôi tay chống ở rửa mặt đài biên, chỉ có thể thấy chính mình mơ hồ bóng dáng. Hắn ở lo lắng Vu Vi, sợ nàng vô pháp thích ứng trò chơi đến sinh hoạt tuyển biến. Trước kia mỗi cách một đoạn thời gian liền phải tiến vào trò chơi. Nàng bảo trì độ cao thần kinh khẩn trương đối chính mình cũng có chỗ lợi. Nhưng hiện tại trò chơi offline, liền địa thiết trạm nhập khẩu đều biến mất. Nàng nếu vẫn là như vậy trạng thái, chỉ biết càng ngày càng mỏi mệt. Lăng Tuần bất đắc dĩ mà thở dài, chảo quá khăn lông đang muốn lau mặt. Đột nhiên trong não một trận mãnh liệt đau nhức truyền đến. Phảng phất muốn móc xuống hắn trong đầu tất cả đồ vật. Là một loại đau đớn muốn chết tuyệt vọng cảm giác. Hắn liền kêu cũng không sức lực kêu ra tiếng, ghé vào rửa mặt đài biên, hận không thể dùng đầu đi đâm trước mắt pha lê. Cái này ý tưởng mới vừa toát ra đầu, ở kịch liệt đau đầu tra tấn hạ, hắn cư nhiên thấy bị hơi nước che đậy trên gương xuất hiện một loạt màu đỏ tự. Chương 99 khác thường. Phòng khách trên sofa, Vu Vi đã sớm mơ mơ màng màng mà ngủ rồi, thậm chí còn làm vài giấc mộng. Nàng vì Lăng Tuần phao tốt sữa bò đã không còn toát ra nhiệt khí. Nửa mộng nửa tình gian. Rất nhỏ cọ sát thanh theo đạp lên thảm thượng bước chân. Chậm rãi hướng tới nàng đi tới. Vu Vi thực vây đến vô pháp mở to mắt. Nàng rất nhiều lần tưởng từ trong mộng tỉnh lại. Một loại không rõ ràng đau đầu phiên dảo. Làm nàng thống khổ bất kham. trong óc giống đè nặng thật lớn cục đá, khó có thể tự do chi phối chính mình tứ chi. Kia trong nháy mắt, nàng không rõ cái kia đau đớn là cảnh trong mơ một bộ phận, vẫn là thật sự phát sinh ở hiện thực. Không biết lại qua bao lâu, Vu Vi cảm giác chính mình khuôn mặt bị người nhẹ nhàng vuốt ve. Này càng ngày càng rõ ràng chi giác, đem nàng từ trong mộng lôi kéo ra tới. Thật vất vả mở to mắt, mê mang trong tầm mắt, Lăng Tuần mơ hồ khuôn mặt đang ở cách đó không xa. Chờ đến nàng dùng sức chớp chớp mắt, lúc này mới thấy rõ hắn ngồi xổm sofa bên, bàn tay không ngừng sờ soạng nàng gương mặt, ánh mắt thoạt nhìn có chút kỳ quái. Làm sao vậy? Vu Vi tổng cảm thấy hắn ánh mắt thực không thích hợp. Xoa đôi mắt từ trên sofa bò lên thân, Lăng Tuần nhìn nàng thật lâu, phản ứng trì độn nửa nhịp, nhàn nhạt mà cười một chút. Chúng ta đã là phu thê, đúng vậy. Làm sao vậy? Còn không có thói quen sao? Vu Vi cười vỗ vỗ bên cạnh, ý bảo hắn đến chính mình bên người ngồi xuống. Hắn không có quá khứ, ngược lại ngồi xổm nàng trước mặt, một tay đắp nàng mu bàn tay, một tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng gương mặt. Ngẩng ánh mắt bên trong, là Vu Vi chính mình cũng đọc không hiểu cảm xúc. Nàng tự nhận là đủ hiểu biết Lăng Tuần, nhưng giờ này khắc này, hắn đôi mắt phảng phất đóng băng một tầng dày nặng vách ngăn, làm nàng phân không rõ cũng nhìn không thấu. Nếu có một ngày ta cần thiết đi chỗ nào đó, ngươi nguyện ý bồi ta sao? Lăng Tuần không có trả lời nàng vấn đề, phảng phất đắm chìm ở thế giới của chính mình, ánh mắt chuyên chú chớp động đối nàng trả lời khát cầu cùng chờ mong. Cặp kia con ngươi quá mức khác thường cảm xúc, làm Vu Vi trong lòng không khỏi lộp bộp một chút. Lão cảm thấy hắn vấn đề quái dị phi thường, tuy rằng trong lòng bất an, nhưng nàng vẫn là cười cười, nói, kia đến xem ta có hay không kỳ nghỉ à? Nếu có lời nói, vô luận ngươi muốn đi nơi nào ta đều bồi ngươi, thật vậy chăng? Nghe xong nàng lời nói, Lăng Tuần giống như vẫn chưa được đến bất luận cái gì an ủi. Mày nhăn đến càng sâu, nếu nơi đó muốn cho ngươi từ bỏ ngươi hiện tại có được hết thảy, bao gồm người nhà của ngươi, ngươi nguyện ý bồi ta đi sao? Cái, có ý tứ gì? Vu Vi bắt đầu cảm thấy hắn không giống ở giả thiết, kia nghiêm túc bộ dáng thật giống như hắn trong miệng tình hình lập tức liền sẽ phát sinh. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nguyên bản căng thẳng khuôn mặt, ở nàng truy vấn hạ chinh lăng sẽ, miễn cưỡng mà bài trừ mỉm cười. Lăng Tuần lắc đầu, câu lấy khóe miệng, dùng bàn tay vỗ vỗ nàng đầu. Ta chỉ là đột nhiên làm giấc mộng, mơ thấy một cái thực bất đắc dĩ tình hình, bị hắn dọa hư. Vu Vi còn không có lấy lại tinh thần, đã bị Lăng Tuần một phen ôm vào trong lòng ngực, cằm nhẹ nhàng cọ sát nàng sợi tóc. Ở Vu Vi nhìn không thấy địa phương, Lăng Tuần mày lại một lần nhăn lại. Đừng rời đi ta, vĩnh viễn đều đừng rời khỏi ta, đồ ngốc. Ta đương nhiên sẽ không rời đi ngươi. Thấy hắn không có nói khác, nàng cho rằng hắn vừa rồi làm cái thực đáng sợ ác mộng. Nhẹ nhàng vỗ Lăng Tuần phía sau lưng hứa hẹn. Từ đã biết hắn mẫu thân cùng đệ đệ sự tình, Vu Vi minh bạch Lăng Tuần là cái phi thường mẫn cảm người, ở cảm tình thượng vẫn luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn. Hắn nguyện ý rộng mở ôm ấp tiếp thu nàng, là Vu Vi đời này hạnh phúc nhất sự. Cho dù nàng không có sắt thép giống nhau thân hình, nhưng nàng nguyện ý dùng đời này thời gian xây dựng hảo quá đi ở trong lòng hắn lưu lại miệng vết thương. Bọn họ sẽ không tách ra, vĩnh viễn đều sẽ không. Nàng không chút do dự hứa hẹn, cũng không có mang cho Lăng Tuần nhiều ít an ủi. Hắn vẫn luôn cau mày, giống ở trong lòng cất giấu sự, nhưng vô luận Vu Vi như thế nào hỏi, hắn trước sau không có mở miệng, chỉ là làm nàng trở về phòng đi nghỉ ngơi. Này một đêm, Vu Vi ngủ thật sự không yên ổn, có lẽ là bởi vì Lăng Tuần nói, nàng mơ thấy hắn không thấy, nàng trong thế giới đột nhiên thiếu hắn tồn tại, thật giống như hắn chưa từng có xuất hiện quá. Hết chương.